mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 128, 128, kẻ nhục thần tuyệt đối phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, rất tốt, rất tốt, người quả nhiên không làm cho ta thất vọng, a hắc hắc. Quái vật người lươn hưng phấn cười lớn, mắt dọc tràn đầy hài lòng nhìn còn hơi rung động nhẹ vài cái đống bầy nhầy. Không chút ngại dơ bẩn, hắn tư thọc vào trong đống chất nhờn, từ đó lôi ra một cái không có tứ chi. Thân thể thiếu phân nửa không biết sinh vật, chỉ là mặc dù vậy đối phương lồng ngực thế mà vẫn chập trùng rung động vài cái. Mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn miễn cưỡng tính được là cái này sinh vật sống. Được rồi, tránh cho đêm dài lắm mộng, ta cũng nên trước đi giao nộp cho lão Bon đi. Chỉ là khi người lươn quái vật quay lưng lại lúc, đột nhiên mắt dọc liền thấy được từ phía xa một cái thân ảnh từ trên từng cái nóc nhà bật nhảy. Hướng về hắn phóng tới. Thân hình cao lớn, toàn thân mọc đầy vảy xanh. Hai bên tai đeo lấy mang cá. Mắt lòi mũi lõm, miệng rộng đầy răng máu cực kỳ dữ tớn cùng đáng sợ. Là loại kia khi xuất hiện tại nửa đêm có thể người khác vỡ mật mà chết tiêu chuẩn. Dị thú. Khi nhìn rõ đối phương chân diện mục trong nháy mắt, người lươn quái vật trong đầu lập tức nổi lên đáp án. Chỉ là sao nó lại ở đây? Ách, nơi đây vốn là xương đen, nội bộ có dị thú cũng là bình thường, nhưng đối phương dường như chuyên môn hướng về ta mà tới a. Người lươn quái vật nheo mắt hỏi, tìm ta có chuyện gì? Và ngươi thụ mệnh lệnh của cái nào? Thần sứ, a. Nhưng dừng lại ở gần đó đối diện với hắn dị thú cũng không có trả lời. Ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm tựa như đang hiếu kỳ đánh giá hắn một dạng. Mà trước mắt dị thú phản ứng hiển nhiên nằm ngoài người lươn quái vật dự đoán. Mặc dù hắn cũng không trông cậy vào. Dị thú, độ thông minh cao cỡ nào, nhưng là một chút trí nhớ ngắn hạn ghi nhớ chúng nó vẫn là có. Mà bọn hắn, thần sứ... cũng đã từ đầu thống nhất liên lạc với nhau bằng dị thú, phương thức, đại khái cho chúng trước báo cái tên người sai sử, sau đó mới tới thông tin cần truyền đạt. Chỉ là trước mắt, dị thú, rõ ràng có chút quái lạ, đến tìm hắn cũng không đầu tiên báo tên người sai sử. Cho dù hắn chủ động hỏi lên thì vẫn làm một bộ tỉnh bơ không nghe rõ. Ánh mắt ngu ngốc đánh giá hắn, cái này, dị thú. Đầu chẳng lẽ bị chập mạch, mà ở phương đối diện, Motaro nghe trước mắt cái này tựa như người lươn quái vật thế mà mở miệng bắn tiếng America, hắn sắc mặt liền chợt nổi lên kinh ngạc thần. Người thường bị, tự nhiên chi lực, ăn mòn đồng hóa còn có thể duy trì bản thân ý thức. Như vậy cùng, tiên nhân hình thức, có khác gì đâu a? Được rồi, vẫn là khác nhiều lắm. Nhưng theo Motaro chỉ cần duy trì được ý thức như đối phương thôi liền cũng đã đủ khủng bố. Mặc dù một cái hoàn chỉnh, tiên nhân hình thức, tại không dùng nhẫn thuật tình huống có thể đánh 4-5 cái trước mắt. Cực độ khiếm khuyết tiên nhân hình thức. Nhưng nếu là 10 cái đâu? 20 cái đâu? Chỉ cần chất biến còn không phải quá mức chênh lệch, vậy lượng biến đủ nhiều liền có thể dễ dàng áp chế hết thảy. Làm sao giờ? Muốn không cùng đối phương giao lưu một cái. Nghĩ nghĩ, Motaro cảm giác bản thân cũng không có cơ sở phải cùng đối phương là địch nha. Nếu được vẫn là nên hữu hảo hòa đồng một điểm. Nghĩ như thế, hắn ho khan một tiếng. Cố nặn ra một cái hắn cho là thân thiện nụ cười liền mở miệng nói tiêu chuẩn. Hắn cho là vậy. Tiếng America, hello, how are you, zzz. Theo Motaro vừa nói dứt câu xong, không khí liền nháy mắt ngưng động vài giây. Chỉ là khi hắn còn đang nghi hoặc vì sao đối phương không trở lại một cái tiêu chuẩn. I'm fine thank you and you. Lúc, đập vào mắt Motaro là một cái có cỡ đầu người kích cỡ lôi xà hướng về hắn cắn xé. Người con mẹ nó quá không có lịch sự đi. Motaro khi nhìn thấy lôi xa lao tới trong nháy mắt liền đã cả người căng cứng, hướng bên phải xê dịch một khoảng ngắn. Miễn cưỡng, tránh thoát cái này nhìn tương đối mạnh mẽ cùng giữ tợn lôi xa công kích. Người không phải, dị thú. Đột nhiên lúc này một cái khàn khàn giọng nói vang lên, tỉnh lại còn đang đánh giá vừa rồi. Lôi xa, công kích Motaro, hắn đưa mắt nhìn sang đối phương. Trên mặt tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Dị thú, Là cái gì đồ chơi a? Chỉ là mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng hắn ngoài mặt vẫn dõng dạc dùng tiếng America đáp. Yeah, ta không phải dị thú. Mặc dù hắn phát âm không được chuẩn cho lắm nhưng nhìn đối phương gương mặt đã thả lỏng đi phần nào, Motaro liền cũng thở phào một chút. Mặc dù tiếng Anh kiếp trước cùng kiếp này tiếng America tương tự nhưng khổ nổi kiếp trước hắn trình độ tiếng Anh lại cũng chỉ miễn cưỡng có thể cùng người nước ngoài đồng nghiệp truyền tải thông tin cho nhau mà thôi. Muốn đạt thành mượt mà giao tiếp cảnh giới còn kém xa lắm. Mà bên người lươn quái vật thấy đối phương thế mà có thể né tránh hắn điện năng công kích không nói. Thế mà có thể nghe hiểu cùng đối đáp với hắn liền kinh ngạc vô cùng. Chỉ là năng lực giao tiếp có chút nát. Hắn là biến dị, dị thú, miễn cưỡng giữ lại một chút còn sống ký ức cùng năng lực. Chỉ là không biết đối phương còn giữ lại được bao nhiêu. Nghĩ thế người lươn quái vật lên tiếng thăm dò. Ngươi là ai? Hắn cái này câu hỏi cũng không phải thật hiếu kỳ đối phương lúc trước là ai. Hắn chỉ đơn thuần là muốn thăm dò thử xem đối phương còn giữ lại được bao nhiêu ký ức lúc trước. Chỉ là trước mắt biến dị, dị thú, câu trả lời lại khiến người lươn quái vật thân thể chợt cứng ngắc vài giây. Ngươi là ai? Motaro cũng không biết nên làm sao trả lời đối phương. Chẳng lẽ lại đi bạo tên thật của mình ra? Hiển nhiên là không thể nào. Lấy đại cái thân phận qua loa hắn vậy, nhưng cũng phải bá khí một chút, để sau đó càng tốt hơn thăm hỏi vài thứ. Ta là Poseidon, chúa tể của đại dương. Giờ đến lượt ngươi, mau khai tên đi, sao lại không trả lời? Bộ ta phát âm khó nghe lắm sao? Dẹt, chỉ là đáp lại còn đang nghi hoặc Motaro là một tiếng cắt thoáng qua bên tai. Nhưng Motaro thân làm người chơi hệ lôi liền đối với cái này siêu thanh tốc độ động tĩnh không thể không nói quá quen thuộc rồi. Đối phương vừa phát động tấn công trong nháy mắt hắn liền đã sớm nghiêng đầu tránh đi. Chỉ là mặc dù không bị thương Motaro sắc mặt vẫn là không dễ chịu lắm. Dù sao vô duyên vô cớ bị tấn công hai lần nếu nói hắn một chút nộ khí cũng không có vậy tuyệt đối là nối điêu. Chỉ là hắn cũng không thật tức giận cho lắm. Dù sao đối phương a có chút yếu. Yếu tới mức so với nổi giận cái gì Motaro lại cảm giác có chút buồn cười nhiều hơn. Tựa như một cái người lớn nhìn một tên con nít danh đang náo động phá phách một dạng. Đa phần cảm giác đều là khó chịu cùng có chút ít buồn cười cùng xem nhẹ nhưng hiếm ai lại thật phẫn nộ. Dù sao đối phương chưa đủ tư cách. Hay cụ thể là đối phương hành động còn chưa đủ tư cách. Sao ngươi dám? Làm sao ngươi dám, tên xúc sinh nhà ngươi, sao có thể dám sỉ nhục, thần, a, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì lại dám xưng là, chúa tể của đại dương, trái với Motaro một bộ bình thản dáng vẻ, người lươn quái vật giờ đây khuôn mặt không hiểu thấu liền đột nhiên chuyển biến đến dữ tợn vô cùng. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn kẻ phía đối diện, không ai khác chính là Motaro, thần. Cái gì thần cơ? Motaro nghi hoặc lẩm bẩm, đồng thời khó hiểu nhìn đối phương gân xanh đã sắp bạo nổi che kín gương mặt quái vật kia. Bộ hắn đã nói gì sai a, ta cũng không. Đẩy ngươi bà ngoại xuống biển. Ngươi nổi nóng cái gì a, nhưng hiển nhiên trước mắt người lươn quái vật cũng không có ý định giải thích. Ngược lại khi nghe được Motaro lẩm bẩm, ánh mắt lại càng dữ tợn hơn. Chết, kẻ nhục, thần. Tuyệt đối phải chết, giống. Nó gầm lên một tiếng. Cả người hình thể nháy mắt bạo nổi so dây trước phải lớn gấp đôi có thừa. Đem trên tay vướn víu. Tín đồ, cho ném một bên hoàn toàn không lại quan tâm chỉ tiêu hay không chỉ tiêu phải hoàn thành nữa. Hắn là, thần, người hầu. Hắn là vinh dự, thần sứ. Hắn lúc trước cái kia tầm thường chính mình đã chết đi mà hiện tại hắn tất cả là được. Thần. Ban ân cho mới có thể trở thành thượng đẳng cao quý giống loài như hiện giờ. Trở thành hắn từng ước ao. Đứng trên vạn người. Năng lực. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào sỉ nhục hắn tín ngưỡng. Sỉ nhục cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Ngươi phải chết. Nhưng chưa kịp quái vật người lươn kịp phẫn nộ gào thét nói dứt câu. Trước mắt hắn đột nhiên liền nổi lên một cái nhàn nhạt màu tím quang điểm cùng một cái đạm mạc thanh âm bình thản vang lên. Siden, cách chương.